Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102, chưa chết canh một. Lãnh Phi nhấc đầu liếc hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, Mẫn Chí Hoa vội hỏi, không phải luyện thành rồi sao? Lãnh Phi nói, Mẫn Sư Huynh, luyện thành là luyện thành, có thể đến cùng làm sao cứu người? Ta nhưng không rõ ràng, là lần thứ nhất, ai, Mẫn Chí Hoa điểm điểm đầu, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi làm hết sức liền có thể, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lãnh Phi nhìn hắn, Mẫn Chí Hoa ngượng ngùng nói, là ta quan tâm sẽ bị loạn, không nên nói nhiều, ngươi đến, ta không nói, Lục trưởng lão lung lay đầu, như vậy tâm tính chất làm sao có thể làm một cung chi chủ. Quá không chấn định, Lãnh Phi lần thứ hai nhìn về phía trong quan tài kiếng Tần Thiên Hồng. Chốc lát sau, lung lay đầu, làm sao rồi? Mẫn Chí Hoa không nhịn được vội hỏi. Lãnh Phi nói, Tần sư tỷ hoàn toàn bản không chết. Ân, Lục trưởng lão cùng Mẫn Chí Hoa ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hắn. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, nếu như không phải luyện cái này, ta còn thực sự phát hiện không được. Lục trưởng lão cùng Mẫn Chí Hoa nghi hoặc nhìn hắn. Lãnh Phi nói, Tần sư tỷ nàng nhìn như đã tử vong, nhưng hồn phách nhưng vẫn còn, chỉ là không ở trong thân thể mà thôi. Vì lẽ đó cảm thấy nàng đã chết rồi. Hồn phách không ở trong thân thể. Mẫn Chí Hoa cau mày suy nghĩ một chút nói, hồn phách ly thể lâu như vậy, không chết cũng chết rồi. Lãnh Phi lung lay đầu, theo lý tới nói là như vậy, có thể Tần sư tỷ nên luyện nào đó một môn kỳ công, vì lẽ đó cho dù hồn phách ly thể vẫn cứ có thể tồn tại. Cái kia nàng vì sao còn chưa tỉnh? Mẫn Chí Hoa nói, thậm chí 6 ngày a, sớm nên tỉnh lại. Lãnh Phi nói, hẳn là ở nào đó một chỗ, hoặc là đang luyện nào đó một môn kỳ công. Hắn lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, hắn cũng muốn biết Tần Thiên Hồng đến cùng luyện cái gì kỳ công. Dĩ nhiên có thể giả bị chết như vậy chi thật, nếu như không phải luyện Đại Luân Hồi Kinh, hắn vẫn đúng là phát hiện không được Tần Thiên Hồng không chết. Vậy như thế nào tỉnh lại nàng? Mẫn Chí Hoa nói, không nhìn thấy Tần Thiên Hồng tỉnh lại, hắn không thể tin được cái này nhất điểm. Lãnh Phi nói, kỳ thực cũng dễ dàng, chỉ cần tổn thương nàng thân thể, nàng tự nhiên sẽ cảm ứng được, liền có thể trở về. Tần Thiên Hồng chết sau, tất nhiên là bị khỏe mạnh bảo vệ tốt thân thể, không thể khinh nhờn, vì lẽ đó vẫn bảo tồn với quan tài thủy tinh bên trong. Có thể như trái cây có người muốn hư hao nàng thân thể, nàng nên lập tức ở trên sẽ cảm ứng được, lập tức ở trên tỉnh trở về. Một mực không ai dám làm như thế, kết quả nàng vẫn không trở lại. Chuyện này, Mẫn Chí Hoa chần chờ. Lãnh Phi cười cợt, nhẹ nhàng một giữ quan tài thủy tinh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quan tài thủy tinh nhất thời chia năm xẻ bảy. Lãnh Phi một trường vỗ hướng về phía Tần Thiên Hồng vai. Ầm, Tần Thiên Hồng nhất thời bay ra ngoài. Dừng tay, Mẫn Chí Hoa kinh hãi đến biến sắc. Lãnh Phi thân hình như quỷ mị, lại một trường truy ở trên Tần Thiên Hồng, lại vỗ tới nàng vai trái bàng. Tần Thiên Hồng lần thứ hai bay ra ngoài. A, Mẫn Chí Hoa giận tím mặt, hắn chính phát điên hơn. Lục trưởng lão nhưng thúc thử xem che ở hắn trước người, đè lại bờ vai của hắn. Lục trưởng lão, Mẫn Chí Hoa giật mình nhìn hắn. Lục trưởng lão nói, nhìn, có thể. Mẫn Chí Hoa không cách nào nhịn được Tần Thiên Hồng bị thương, nhìn Lãnh Phi không chút lưu tình xuất trưởng, tim như bị đau cắt. Nhìn lại một chút, hắn luôn không khả năng lại giết một lần. Lục trưởng lão nói, hắn đối với Lãnh Phi phán đoán càng tin tưởng, luyện thành rồi Đại Luân Hồi Kinh người, cái kia liền là khai thiên ích địa người số một, chí ít mấy chục ngàn năm bên trong không ai có thể so sánh. Như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật không cách nào theo lẽ thường cân nhắc. Hắn so với tin tưởng chính mình càng tin tưởng Lãnh Phi phán đoán. Một đạo ngâm khẽ thuận theo Tần Thiên Hồng trong miệng phun ra. Nàng bay ở giữa không trung, đôi mắt sáng hòa hoãn mở. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Sư muội, Mẫn Chí Hoa vui mừng khôn xiết, bận bịu lóe lên đến Tần Thiên Hồng trước mặt. Tần Thiên Hồng đôi mắt sáng bên trong nhưng mang theo mờ mịt. Nhẹ nhàng phất một cái, tu dài tay áo nhẹ nhàng chạm ở trên Mẫn Chí Hoa. Mẫn Chí Hoa tựa như bị quăng xe đá ném đi giống như vậy. Vẽ ra một cái đường vòng cung, rất xa bay ra ngoài. Lãnh Phi lắc đầu bật cười. A, Mẫn Chí Hoa thất thanh kêu sợ hãi. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vạn vạn không nghĩ đến Tần Thiên Hồng hội công kích chính mình. Không hề phòng bị bên dưới. Hoàn toàn chịu nỗ lực. Tần Thiên Hồng đôi mắt sáng đột nhiên thanh minh trở về. Sau một khắc lóe lên. Đến Mẫn Chí Hoa trước mặt. Nhẹ nhàng vung một cái tay áo. Tay áo đụng tới hắn sau đó. Hắn đi tới tư thế im bặt đi. Nhưng mà sau nhẹ nhàng rơi xuống địa ở trên. Mẫn Chí Hoa giật mình trừng mắt nàng. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Mẫn sư huynh, đắc tội rồi. Sư muội, người quả nhiên sinh hoạt trở về. Mẫn Chí Hoa phức tạp nhìn nàng. Lóe lên yêu thương cùng phiền muộn. Hắn biết, một khi Tần Thiên Hồng thức tỉnh, tựa như từ trước như thế, đóng chặt tâm môn, sẽ không cùng tự mình nói cười. Tần Thiên Hồng nói, sư huynh, ta không chết, ai, mọi người chúng ta thậm chí cho rằng ngươi chết rồi. Mẫn Chí Hoa lắc lắc đầu nói, thậm chí rất thương tâm thống khổ. Hắn đau lòng thống khổ, nhưng thật không tiện cùng Tần Thiên Hồng nói như vậy, liền nói mọi người đều như thế. Cái này đại gia tự nhiên có chính mình ở bên trong. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Đa tạ sư huynh mong nhớ. Ta không quan trọng. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Lãnh Phi. Nhẹ nhàng điểm đầu. Nàng hồn phách cách người mình. Vẫn bồi hồi khó tiến vào. Không cách nào trở lại chính mình thân thể. Có một nguồn sức mạnh vô hình chống cự chính mình. Thân thể hình như đã không phải chính mình thân thể giống như vậy. Thật là quái dị. Còn tốt nàng tu luyện kỳ công. Hồn phách có thể không bị thiên địa mài mòn. Vì lẽ đó vẫn đang cùng sức mạnh vô hình chống lại. Theo cùng nguồn sức mạnh này đối kháng. Hồn phách cũng chậm chậm trở nên suy yếu. Không biết mình có thể chống được làm lúc nào. Vào đúng lúc này, Lãnh Phi truyền vào một nguồn sức mạnh. Làm mình hồn phách nhất thời đại tráng, mà đồng thời cũng đánh vỡ thân sức mạnh trong cơ thể, do đó có thể một lần chui vào, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là như vậy thủ đoạn cực kỳ cao minh, cực ẩn náu, người ngoài không thấy được, nàng cũng không muốn vạch trần. Cảm ơn trời đất, Lục trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lãnh Phi cười nói, cát nhân thiên tướng. Chúc mừng sư tỷ, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi nói, sư tỷ cũng biết tên kia triển khai chính là bí thuật gì. Vô lượng ánh sáng, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng thở dài nói. Quả nhiên là bá đạo độc ác cực hạn. Lãnh Phi cau mày nói, quả nhiên là Quy Minh Tông vô lượng ánh sáng sao? Tần Thiên Hồng kinh ngạc liếc hắn một cái. Sư đệ ngươi biết Quy Minh Tông? Kiến thức qua, Lãnh Phi lắc đầu nói, cho dù là quá ở trên Ngự Lôi Kinh cũng không ngăn được. Tần Thiên Hồng nói, quá ở trên Ngự Lôi Kinh xác thực không ngăn được vô lượng ánh sáng. Vô lượng ánh sáng có người nói là tiếp dẫn sinh tử ánh sáng. Chính là thiên địa lực lượng khởi nguyên, càng hơn thiên lôi một bậc, có thể có khắc chế phương pháp. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng cười cợt, ngươi nên có thể khắc chế nó. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Tần Thiên Hồng nói, ta thân ở trên thế thì vô lượng ánh sáng, vẫn không giảm bất diệt. Ngươi đưa nó phá tan. Lãnh Phi đăm chiêu điểm điểm đầu. Hóa ra là nó, hắn cảm ứng được Tần Thiên Hồng trong thân thể một luồng kỳ dị sức mạnh. Người bên ngoài không cảm giác được, là bởi vì nó kỳ dị. Hắn dựa vào bản năng nhưng phá giải nguồn sức mạnh này. Không nghĩ đến cái này chính là vô lượng ánh sáng sức mạnh cụ hiện, mà chính mình triển khai nhưng là đại luân hồi kinh sức mạnh. Nói như thế, chính mình đại luân hồi kinh có thể khắc chế vô lượng ánh sáng. Hắn lộ ra nụ cười, mặc kệ thế nào, Thiên Hồng, ngươi có thể tỉnh lại liền là một cái đại hỷ sự. Lục trưởng lão kinh phủ nhiêm mỉm cười, Lục sư tổ, Tần Thiên Hồng mỉm cười, ta không dễ như vậy chết. Đúng đấy, Lục trưởng lão cười ha ha điểm đầu. Hắn rốt cuộc biết vì sao không có thể đoán trước đến lần này sinh tử nguy hiểm. Nguyên lai Tần Thiên Hồng không chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.